Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2425. Chương 2425. Lăn ra kiếm các. Cái này hai thanh tiểu phi kiếm, giống như 10 phần ưa thích tiểu hoàn tử. Tại xác định muốn nhận nàng làm chủ về sau, vui sướng trên không trung bay tới bay lui, lưu phía dưới một đạo lại một đạo huyễn lệ kiếm mang. Trở về, tiểu hoàn tử đột nhiên khẽ cười một tiếng, cái kia hai thanh tiểu phi kiếm liền trực tiếp trở lại trước mặt nàng, chờ lấy nàng mệnh lệnh. Tiểu hoàn tử buồn rầu gãi gãi đầu, ta cái kia đem các ngươi để ở nơi đâu đây? Nàng bây giờ còn chưa có chữ vật loại hình pháp khí, tất cả mọi thứ đều là tùy thân mang theo. Lô Thiên Kiều nói ra, hồi đến dưới núi về sau, ta có thể để người ta chuẩn bị hai cái bao kiếm, về sau có thể tùy thân giấu ở trong tay áo. Cảm ơn, tiểu hoàn tử mặt mày hớn hở nói ra. Hai thanh tiểu phi kiếm đủ để cho tiểu hoàn tử chiến đấu lực tăng lên gấp đôi không thôi. Lâm Thành Phi có chút ảm đạm đem chính mình tiện tay vứt bỏ phá kiếm nhặt lên, than thở, thương tâm không thôi, vì cái gì chính mình vận khí cứ như vậy kém, mặc dù biết không cần phải cùng tiểu hoàn tử so, thế nhưng là cỗ này theo đáy lòng phát ra thương tâm cũng là nhịn không được a. Tiểu cẩu tử đâu, còn chưa có trở lại? Tiểu hoàn tử điểm lấy mũi chân hướng về phía rừng tùng bên kia nhìn qua, lại vẫn không thấy được hỗn độn bóng người. Lâm Thành Phi thân thể đột nhiên cứng một chút, hắn cùng hỗn độn tâm thần tương thông, mặc kệ nó đang làm cái gì, Lâm Thành Phi đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Hắn kéo một xuống khóe miệng, không cần chờ nó, tên kia đã mở ra một thanh kiếm tốt, sau đó một miệng nuốt vào bụng bên trong. A, tiểu hoàn tử hỏi, nó vì cái gì không gặp qua đến cùng chúng ta cùng một chỗ? Lâm Thành Phi một mặt bi phẫn, hắn là sợ ta bị kích thích, đem nó đồ tốt cho đoạt. Dù sao, người cùng nó đều làm ra hảo kiếm, chỉ có ta là một cái phế liệu. Trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy không thoải mái. Đến lúc đó nếu như một phát hung ác, đoạt nó kiếm làm sao bây giờ? Thật sự là lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử a. Ta là như thế ngươi sao? Lâm đại ca, Lâm Thành Phi khụ khụ hai tiếng, bình yên tĩnh một chút, chậm rãi nói ra, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Thế nhưng là, ngươi suy nghĩ một chút, nó thế nhưng là ta thú sủng a, ta làm sao có thể đoạt nó đồ vật? Thân thể là chủ nhân, ta cũng là có tôn nghiêm. Tiểu hoàn tử không tự chủ được thân thủ ôm lấy chính mình tiểu phi kiếm. Không biết vì cái gì, nàng luôn cảm thấy, lúc này thời điểm Lâm Thành Phi thật sẽ ra tay đoạt nàng tiểu phi kiếm. Lâm Thành Phi trùng điệp lắc đầu, những nữ nhân này a, dù là tiểu nữ nhân, cũng thấy như vậy thấp chính mình nhân phẩm, ta há lại loại kia thấy lợi quên nghĩa người. Tuy nhiên ở sâu trong nội tâm, xác thực rất muốn cướp tới chơi mấy ngày. Hắn đau lòng lắc đầu, không giống nhau tiểu cẩu tử, chúng ta đi về trước. Nói chuyện đã vận dụng chân khí, trong tay thanh kiếm kia thượng du lay động một vòng, hắn mát là dùng đạo chân khí này trực tiếp đem thanh kiếm này chấn thành toái phiến. Bớt nhìn đến lúc đó tâm lý ngột ngạt, thế nhưng là đạo chân khí này tiến vào thân kiếm về sau, vậy mà không có nửa điểm phản ứng, đừng nói là gãy thành toái phiến, thậm chí ngay cả một chút tiếng vang đều không phát ra, tựa như là đá chìm đáy biển. A, Lâm Thành Phi khẽ ồ lên một tiếng, nghiêm túc nhìn trong tay thanh kiếm này. Không đúng, tiểu hoàn tử cùng Lô Thiên Kiều cũng không biết hắn vừa mới động tác. Gặp hắn bộ dáng này, kỳ quái hỏi, làm sao, thanh kiếm này, có gì đó quái lạ? Lâm Thành Phi trầm ngâm nói một tiếng, lần nữa vận khởi chân khí, trực tiếp hướng trên thân kiếm vỗ một trường. Lần này, có thể nói là dùng ra 3 phần lực đạo. Thế nhưng là, thanh kiếm này vẫn là không có phản ứng gì. Đây không phải phổ thông kiếm, Lâm Thành Phi khẳng định nói ra, không nói trước nó chỗ lợi hại. Đây là cái này năng lực kháng đòn, cũng không phải là bình thường pháp kiếm có thể so sánh. Nói chuyện, trực tiếp tay trái cầm kiếm, tay phải thì là vận khởi 10 thành công lực, trùng điệp hướng trên thân kiếm vỗ tới. Nếu như thụ một trưởng này, thanh kiếm này vẫn không xấu, thì coi nó là thành chân bảo cất giấu. Lâm Thành Phi đã ở trong lòng làm ra quyết định. Phanh, một tiếng ngột ngạt âm thanh vang lên. Lâm Thành Phi 10 thành công lực, cường đại cỡ nào, dù là trước mặt là một tòa núi nhỏ, đoán chừng cũng sẽ bị san thành bình địa. Thế nhưng là, thanh kiếm này, chỉ là thân kiếm hơi run rẩy một chút, phát ra tiếng vang đó về sau, lại lần nữa khôi phục an tĩnh, một chút vết nứt đều không có. Lô Thiên Kiều trừng to mắt, cái này, đây là có chuyện gì? Liền xem như thiên giai pháp khí, cũng không nên cứng rắn đến loại trình độ này a. Tiểu hoàn tử cũng kinh ngạc nói, Lâm đại ca, nguyên lai ngươi bổ ra đến, không phải phổ thông kiếm, nguyên lai nhân phẩm ngươi thật không có kém như vậy. Lâm Thành Phi mây trôi nước chảy khoát khoát tay, tiện tay liền đem cái kia đem kiếm thu lại. Hắn ha ha cười nói, một thanh phá kiếm mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Lô Thiên Kiều suy nghĩ một chút, gật đầu nói, trừ cứng rắn một số, thanh kiếm kia, nhìn kỹ lời nói, xác thực không có gì chỗ thần kỳ. Lâm Thành Phi bất mãn ngang nàng liếc một chút, nữ nhân này không biết nói chuyện phiếm. Ta nói ta kiếm không tốt, ngươi không phải cần phải phản nói, cực lực tán dương một chút sao? Dựa vào cái gì nói ta kiếm không tốt? Cứng rắn cũng là nó ưu điểm lớn nhất. Thiên giai pháp kiếm, liền như là tiểu hoàn tử tiểu phi kiếm một dạng, đều tự mang một cỗ linh tính. Mà Lâm Thành Phi thanh kiếm này, tuy nhiên tại trình độ bền bỉ phía trên, vượt xa thiên giai pháp kiếm. Thế nhưng là, trừ cái đó ra, hắn linh khí linh tính loại hình đồ vật, giống như thật là một chút cũng không có. Dạng này kiếm, dưới tình huống bình thường, không có tác dụng gì, cũng không thể trợ giúp chủ nhân của mình tăng lên chiến đấu lực. Có thể Lâm Thành Phi lại không chút nào để ý, mặt mày hớn hở đi xuống núi. Hắn không phải rất quan tâm chính mình kiếm là cái gì phẩm giai, chỉ cần không phải bình thường nhất loại kia, chứng minh chính mình nhân phẩm không phải quá kém, hắn đã cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Một đường xuống núi, ngược lại là không có gì dừng lại, rất nhanh liền đến chân núi, trở lại kiếm các môn nhân nơi ở địa phương. Bên này vẫn như cũ là tụ tập rất nhiều người. Tam bá mẫu, Lâm Thành Phi chọn đem cái gì kiếm? Giết ta kiếm các người, còn muốn ta kiếm các kiếm? Ngươi dám ra đây cùng ta quyết nhất tử chiến sao? Ta muốn liều mạng với ngươi. Từng tiếng hét phẫn nộ vang lên. Giờ này khắc này, kiếm các bên trong đệ tử trẻ tuổi, cần phải đại bộ phận đều tụ tập đến nơi đây. Nhìn đến Lâm Thành Phi thì há miệng mắng to. Không giống nhau Lâm Thành Phi nói chuyện, Lô Thiên Kiều thì trùng điệp khiển trách một câu, tất cả im miệng cho ta. Trong sân trong nháy mắt an tĩnh lại, Lô Thiên Kiều mặt âm trầm, mắt lộ hung quang, từng cái tại trên người mọi người đảo qua đi. Phàm là bị nàng ánh mắt nhìn đến người, tất cả đều tâm hỏng cúi thấp đầu. Mấy ngàn người, vậy mà không có một cái nào dám cùng nàng liếc nhau. Ta không quản các ngươi là vì cái gì mà đến, cũng không quản các ngươi là bị người nào xúi dục. Hiện tại các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, Lô Thiên Kiều chậm rãi nói ra, Lâm Thần Y là chúng ta kiếm các khách quý, ai dám đối khách quý vô lễ thì cho ta lập tức lăn ra kiếm các. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.